Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Thiên nhãn quét qua, xuyên thấu qua thời đại này cảm giác 10 phần cổ lão sách. Lý Mục nhìn thấy, trong danh sách tử tầng này kỳ quái chất liệu nội bộ, càng là ẩn chứa một tầng kỳ dị tường kép. Mà tầng này tường kép trên, có một bộ kỳ dị tranh vẽ, làm như một tấm tinh đồ, vừa tựa như là một bức tranh sơn thủy. Tối nghĩa bất định, nhưng phía trên nhất 5 chữ, mới là để Lý Mục chân chính tâm thần chấn động mạnh một trong những nguyên nhân. Bạch Thủ Thái Huyền Đồ. Này một bức tranh, tên là Bạch Thủ Thái Huyền Đồ. Lý Mục sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì này 5 chữ cũng không phải là cái thế giới này văn tự, mà là trên địa cầu tiếng Trung. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ là từ cổ trên địa cầu lưu lạc đến tinh cầu này đồ vật? Lý Mục không khỏi kinh ngạc. Cái này thật là chính là quá bất ngờ phát hiện. Hắn thiên nhãn vận chuyển, cẩn thận quan sát, rất nhanh thì có mới phát hiện. Cổ lão chất liệu trong này một bộ Bạch Thủ Thái Huyền Đồ, càng phát mà rõ ràng. Nhưng Lý Mục nhìn thấy, chính mình trước nhìn lầm rồi. Đó cũng không phải là tường kép, mà là lấy một loại cực kỳ kỳ diệu thủ công thủ pháp, đem này một bức Bạch Thủ Thái Huyền Đồ trực tiếp dung nhập vào Cửu Thiên Sùng Minh Quan Tưởng nội dung quan trọng chất liệu bên trong. Vì lẽ đó, cho dù là xé ra cái này sách, không có khả năng tìm tới Bạch Thủ Thái Huyền Đồ. Chỉ có thiên nhãn nhìn quét bên dưới, khác nào nhìn xuyên mới có thể nhìn thấy. Bằng không, bức tranh này nếu là Tây Tần Hoàng Thất Chí Bảo, liền Tây Tần Nhân Hoàng đều gọi khen quá, cái kia nhất định là bị rất nhiều hoàng thất cường giả, thiên tài, quyền quý tìm hiểu tới. Chỉ là một tầng tường kép, đã sớm bị người phát hiện, cũng sẽ không rơi xuống vương thần phía sau vị kia bất đắc chí điện hạ trong tay. Cuối cùng lại chuyển giao đến trong tay chính mình. Tấm này Bạch Thủ Thái Huyền Đồ, phải là Tây Tần Nhân Hoàng trong miệng ẩn chứa đương thời trí cao thiên địa nguyên khí hàm nghĩa đi. Nói cách khác, ngày xưa, có người đã từng hiểu thấu đáo qua bức tranh này, nhưng sau đó, này đồ hàm nghĩa thất truyền, hậu nhân liền Bạch Thủ Thái Huyền Đồ tồn tại cũng không biết. Lý Mục không lại xoắn suýt ở tại sao đồ thượng hội có địa cầu văn tự. Hắn bắt đầu cân nhắc, tấm này Bạch Thủ Thái Huyền Đồ bên trong sẽ ẩn chứa dạng gì hàm nghĩa. Lòng hiếu kỳ của hắn nặng vô cùng, đối với như vậy ẩn chứa một ít quái lạ bí mật đồ vật, đặc biệt là yêu thích cân nhắc. Tựa hồ là một tấm quan tưởng đồ, đến từ chính địa cầu quan tưởng đồ. Tuy rằng phía trước một ít chỉ mới nghĩ pháp môn, Lý Mục vẫn chưa tu luyện ra bất kỳ kết quả, nhưng hắn đối với quan tưởng thuật phương thức đúng là rõ ràng. Nhìn kỹ qua một lần, phát hiện này Bạch Thủ Thái Huyền Đồ chắc cũng là một bức quan tưởng đồ. Cái này phát hiện để Lý Mục trong lòng thoáng thất vọng, bởi vì lúc trước thử nghiệm đã chứng minh hắn ở quan tưởng phương diện cũng không một chút thiên phú. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, dù sao cũng là ẩn giấu sâu như vậy như thế tâm cơ một bức tranh, còn cùng địa cầu có liên quan, xem thêm vài lần lại lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Lý Mục thiên nhãn nhìn quét, cẩn thận quan tưởng Bạch Thủ Thái Huyền Đồ trên. U màu đen đặc tinh không giống như màu lót, rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu trắng, lấy một loại nhìn như không có thứ tự quỷ dị phương thức hiện đầy toàn bộ đồ. Ở giữa còn có một chút sắc thái sặc sỡ màu sắc phân bố, như là hiện đại vô tự chủ nghĩa vẩy mực vẽ như thế, phi thường quỷ dị. Vừa mới bắt đầu không thấy được món đồ gì, nhưng rất nhanh Lý Mục đột nhiên cảm thấy trước mắt hết thảy đều biến mất, bức kia đồ hóa thành một mảnh sâu thẳm mênh mông tinh không. Hắn cả người nháy mắt liền chìm đến vùng sao trời này bên trong. Vĩnh hằng địa rơi rụng, không ngừng rơi xuống dưới. Lý Mục tiến nhập trạng thái nhập định bên trong. Hoa đại gia, có thể hai cung cung kính kính hành lễ. Thanh Phong mang theo hắn đến huyện nha đại viện hậu viện, tới gặp thượng quan Vũ Đình. Có thể nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Cùng Bạch Mụ Mụ cùng đi sao? Nàng ở nơi nào? Gặp được ngày xưa cố nhân. Thượng quan Vũ Đình rất vui vẻ, rất nhiệt tình. Bạch Mụ Mụ chưa có tới, ta là tới đưa tin. Có thể hai biểu hiện phi thường cung kính. Lúc trước Hoa Tưởng Dung ở Văn Thánh Trai thời điểm, tính cách ôn nhu thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, đã giúp Văn Thánh Trai bên trong rất nhiều người. Có thể hai cũng là bị Hoa Tưởng Dung ân huệ người. Nhìn thấy Hoa Tưởng Dung trải qua không tồi, cũng trong lòng vì là hiền lành này cô nương xinh đẹp cảm thấy cao hứng. Đồng dạng ôn nhu cô gái thiện lương, tình nhi tỉ tỉ mệnh, sao cứ như vậy khổ đây? Thượng quan Vũ Đình nghe nói Bạch Huyên chưa có tới, trong lòng thoáng thất vọng, lại nói, Bạch Mụ Mụ cùng bọn tỉ muội đều tốt chứ. Ngày xưa, nàng Văn Thánh Trai bên trong, là có một ít chi tâm bằng hữu, đều tốt, chỉ là, có thể hai do dự một chút, đem tình nhi cái chết nói ra. Thượng quan Vũ Đình nghe xong, thần sắc trên mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Làm sao có khả năng? Tình nhi muội muội nàng có chút khó có thể tiếp thu. Lúc trước Bạch Huyên mụ mụ có ý định để tình nhi ở nàng ly khai phía sau đẩy lên Văn Thánh Trai kỳ, vì lẽ đó đoạn cuộc sống kia cố ý để tình nhi đi theo nàng bên người học tập lĩnh giáo. Hai người mặc dù không thể nói là thân như tỉ muội, nhưng thượng quan Vũ Đình đối với cô nương này vẫn là cực kỳ thưởng thức. Ngoại nhu nội cương, tâm địa thiện lương, tài tình thanh nhã, không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh vô tình. Có thể hai không nhịn được nhiều hơn một câu miệng nói, Hoa đại gia, ngươi có thể phải vì là tình nhi cô nương làm chủ a. Cái kia Hoàng công tử quá không phải người, thân là tiểu nhân vật, hắn cũng không biết Hoàng Văn Viễn xưa nay có bao nhiêu đáng sợ. Thượng quan Vũ Đình trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Khoảng cách Thái Bạch huyện thành khoảng chừng còn có 100 dặm lộ trình. Hoàng Văn Viễn ngồi trên lưng ngựa, trong tay mang theo hồ lô rượu, tiêu sái tự tại, phóng tầm mắt tới chung quanh non xanh nước biếc, có một loại chim tước sổng chuồng ngang dọc trong thiên địa tự do cảm giác. Ở Quan Sơn Mục Tràng khổ tu vài chục năm, nơi nào có thể so với lần này vào đời phía sau ngăn ngắn mấy chục ngày khoái hoạt. Từ tỉnh Lỵ thành Trường An đến Thái Bạch huyện thành, bình thường tốc độ cũng chính là 2 ngày thời gian mà thôi. Nhưng Hoàng Văn Viễn mang theo hộ vệ của chính mình, người hầu, còn có mấy vị hầu gái, một đường ngắm cảnh, ăn ăn uống uống, du sơn ngoạn thủy, đi rồi 4 ngày, vẫn chưa đi đến thiên địa hai bầu rượu, thanh sơn một thanh kiếm. Ha ha ha, Hoàng Văn Viễn cưỡi ngựa mà đi, tự giác phi thường tiêu sái. Nhắc đến rượu sách kiếm du, hồng nhan phía sau được, đây mới là hắn mong muốn sinh hoạt a. Thiếu gia, chúng ta hành trình có chút chậm, một vị tóc bạc độc nhãn lão nhân không nhịn được nhắc nhở. Lão nhân này thân hình khôi ngô, còn như cuồng sư, trên mặt có một đạo sâu có thể đụng xương xẻo, vẫn lan tràn đến rồi khóe miệng, hình như là bị người một đao thiếu một chút chém rơi đầu lâu. Con kia độc nhãn chính là bị đao ba cho cắn nuốt hết. Tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng xem ra nhưng là vô cùng hung lệ dữ tợn. Không vội, không vội, ha ha, Hoàng Văn Viễn vui chậm chậm nói. Hắn để hầu gái trực tiếp ở bên đường bày khui rượu tịch, tự rót tự uống ly. Một tiếng hạc ré từ bầu trời truyền đến, thì nhìn một chiếc to lớn bạch hạc từ trên trời giáng xuống, đập cánh đi tới Hoàng Văn Viễn đám người bầu trời. Bạch hạc trên lưng, một vị râu tóc bạc phơ, sau lưng đeo kiếm lão nhân, đạo cốt tiên phong, khí chất xuất trần, như một vị lão tiên nhân như thế. Từ mi thiện mục, sắc mặt hồng hào, hạc phát đồng nhan, Lưu trưởng lão, Hoàng Văn Viễn đứng lên. Văn Viễn, ngươi làm sao còn chưa tới Thái Bạch huyện thành? Ta bị Hoàng trưởng lão phó thác, đi vào Thái Bạch huyện thành tìm ngươi. Ở này nửa đường, cảm ứng được hơi thở của ngươi. Vị này hạc phát đồng nhan lão nhân, xuất thân từ đế quốc thần tông Quan Sơn Mục Tràng, chính là khôn khéo trong giao thiệp một vị trưởng lão, thực lực thâm hậu. Trong miệng hắn Hoàng trưởng lão chính là Hoàng Văn Viễn tổ phụ. Bây giờ đế quốc thần tông Quan Sơn Mục Tràng một vị quyền bính rất nặng phó trang chủ. Ta một đường đi chậm, cảm ngộ sơn thủy biết, lĩnh hội thế sự ân tình. Hoàng Văn Viễn mặt không đổi sắc nói. Lưu trưởng lão vừa nhìn Hoàng Văn Viễn phô trương, đại khái cũng đoán được cái gì. Quan Sơn Mục Tràng hàng năm đều sẽ có một ít đệ tử xuất sắc vào đời tu luyện, rất nhiều người đều lưu luyến hồng trần phồn hoa, hãm sâu trong đó, ví dụ như vậy không ít. Thái Bạch huyện thành bên trong xảy ra đại sự, Hoàng trưởng lão để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất tiếp nhận huyện chủ vị trí, khống chế toàn huyện. Lưu trưởng lão bản mệnh Lưu Sùng năm xưa cũng không phải là Quan Sơn Mục Tràng người, chính là một vị tán tu, sau đó ở Hoàng Văn Viễn tổ phụ dưới sự dẫn đường gia nhập Quan Sơn Mục Tràng, bởi vậy trực tiếp vâng mệnh ở Hoàng Văn Viễn tổ phụ, giao tình vô cùng tốt, đối với Hoàng Văn Viễn cũng là khá là dung túng. Đại sự gì? Hoàng Văn Viễn kinh ngạc nói. Lưu Sùng trưởng lão nói, thần tông tuần thiên kính nhận ra được Thái Bạch huyện thành xảy ra thiên địa phúc biến, làm như một cái mới tạo hóa nơi, muốn diễn biến sinh ra. Cái gì? Hoàng Văn Viễn giật nảy cả mình. Cái này thật là chính là siêu cấp lớn sự tình. Một cái mới tạo hóa nơi. Đây chính là thiên đại sự tình. Chín đại thần tông mặc dù có thể quá trở thành chín đại thần tông, cũng là bởi vì từng người đều chiếm cứ một chỗ tạo hóa nơi, chính là riêng mình tu luyện thánh địa, cho nên mới có thể cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng được đại lượng cao thủ cường giả, độc bá thiên hạ, tạo hóa nơi các loại diệu dụng, có thể nói là khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng phi thường ít ỏi. Một cái mới tạo hóa nơi sinh ra, tuyệt đối sẽ gợi ra toàn bộ đại lục đều chấn động sự tình. Liền ngay cả cao cao tại thượng chín đại thần tông, đều sẽ đối với mới tạo hóa nơi thèm chảy nước miếng. Nhưng vấn đề là, tạo hóa nơi nào sẽ dễ dàng như vậy sản sinh? Thật sự có việc, không biết nghĩ sai rồi chứ? Hoàng Văn Viễn vẫn có chút khó có thể tin tưởng được. Lưu Sùng nói, việc này tuyệt đối sẽ không sai. Vàng Tràng chủ tự mình xác định. Kỳ thực, ở nửa tháng trước liền đã có như vậy gợn sóng. Vì lẽ đó, lão nhân gia người mới có thể phái ngươi tới Thái Bạch huyện. Nếu như tạo hóa nơi triệt để thành hình, mà ngươi lại đem nơi này nắm giữ ở trong tay của mình lời, sau này đối với ngươi ích lợi chính là vô cùng. Thì ra là vậy. Hoàng Văn Viễn lần này triệt để rõ ràng tại sao tổ phụ sẽ để chính mình đi tới nơi này cái thâm sơn cùng cốc. Đúng là hiểu lầm lão nhân gia người được nổi khổ tâm a. Vậy chúng ta nhanh đi Thái Bạch huyện, nhất định phải ở những người khác phản ứng lại trước, đem cái này mới đản sinh tạo hóa nơi nắm giữ ở chính chúng ta trong tay. Hoàng Văn Viễn một hồi trở nên không thể chờ đợi được nữa. Lưu Sùng nói, tốt, ta chính là vì hiệp trợ ngươi mà đến. Nghe nói bây giờ huyện chủ là cái kia giết nhị hoàng tử Lý Mục, người này nhất định phải diệt trừ. Chúng ta chiếm cứ nơi đây, đem đầu của hắn đưa tới Tây Tần Hoàng thất, nhất cử lưỡng tiện, Văn Viễn người cũng đem danh tiếng đại chấn. Đây là một cái khó được cơ hội tốt. Hoàng Văn Viễn ha ha bắt đầu cười lớn. Không sai, Lưu trưởng lão nói qua đúng rồi. Bất quá, ta không chỉ có muốn giết chết Lý Mục, còn muốn cướp người đàn bà của hắn. Hắn bên người có một người gọi là làm hoa tưởng dung nữ nhân, quốc sắc thiên hương, giai nhân vô song, ta muốn chiếm được nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,